Chú nhỏ, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoài Cẩn nhìn cô gái khóc nức nở trước mặt mình lại cảm thấy vô cùng bất lực. Trong thế giới ngầm, mọi chuyện có khó khăn đến mấy cũng được anh giải quyết nhanh gọn. Nhưng hễ là chuyện riêng của anh và cô, anh lại cảm thấy bất lực vô cùng. Anh không dám đối diện với cô. Anh không hề muốn nhìn cô khóc. Mỗi lần như vậy anh cảm thấy rất đau lòng. Cứ như bản thân là một thằng tồi. Sơ Nguyệt, anh sẽ điều tra chuyện này. Em tin anh được không? Quan Sơ Nguyệt nâng mí mắt nhìn anh. Cất giọng khàn khàn. Em lấy gì tin anh đây? Ngoài chuyện lúc trước ra, anh chưa từng lừa dối em chuyện gì. Nên em có thể tin tưởng vào anh lần này được không? Anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. Thấy Nam Hoài Cẩn kiên quyết như vậy, cô liền siêu lòng. Cô cũng không muốn tin người kia là anh. Được, nghe cô đồng ý, tự khắc khóe miệng của anh liền cong lên. Cuối cùng cô cũng chịu tin tưởng anh. Nhất định anh sẽ tìm ra sự thật. Nam Hoài Cẩn định ôm cô vào lòng nhưng còn chưa kịp thực hiện đã bị cô đẩy ra. Quan Sơ Nguyệt nhìn anh nói, trước khi anh điều tra ra sự thật, tốt nhất chúng ta đừng thân mật như vậy. Trong lòng anh khi nghe cô nói như vậy cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống. Gương mặt anh có chút uất ức, cuối cùng cũng đồng ý với cô. Được, anh nghe em, vậy em về đây, anh đưa em về nhé. Nhìn anh như vậy cô cũng không muốn từ chối nữa bèn đồng ý, ngồi trên xe của anh trở về nhà. Cả một đoạn đường dài cả hai đều không nói tiếng nào. Anh thì tập trung lái xe. Khi nhìn sang cô thì thấy cô đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nam Hoài Cẩn mấp máy môi muốn nói gì đó cuối cùng thì vẫn chọn giữ im lặng. Mặt trời dần dần khuất sau những tàn cây lớn. Trời dần tối lại, ánh đèn dọc bên đường cũng được bật lên chiếu rọi vào bên trong xe. Em ăn gì chưa? Hay anh đưa em đi ăn nhé? Từ trưa đến giờ cô đều ở bên cạnh anh. Na không hề thấy cô ăn uống gì nên lên tiếng đề nghị đưa cô đi ăn. Không cần đâu, chút nữa là về đến nhà rồi. Sau khi đưa cô về Quan gia, Nam Hoài Cẩn không trở về nhà mà đến một nơi khác. Chính là nhà riêng của anh. Ở trước cổng đã có một người đàn ông mặc vest lịch sự đứng sẵn đó. Thấy anh lái xe đến, anh ta cúi đầu. Nam ca, vào trong nói chuyện, trong căn phòng khách sang trọng. Nam Hoài Cẩn ngồi dựa lưng vào ghế sofa nhìn người đàn ông lúc nãy. Anh ta tên Diệp Phong là thuộc hạ thân cận của anh nhưng rất ít người biết được trừ Quan Viễn. Vì vậy những chuyện quan trọng anh thường giao cho anh ta điều tra để tránh lộ chuyện bí mật. Trước đây, tôi từng lên giường cùng người phụ nữ khác bên ngoài sao? Diệp Phong nghe anh nói liền nhíu mày khó hiểu. Sao ngài hỏi chuyện này? Nam Hoài Cẩn không trả lời chỉ đưa điện thoại cho Diệp Phong xem. Đó là bức ảnh lúc nãy Quan Sơ Nguyệt cho anh xem. Diệp Phong nhìn ảnh rồi nhìn ngược lại anh như thể không tin vào mắt mình. Nam ca, chuyện này, giúp tôi điều tra, chuyện xuyên nhanh. Vâng, vậy tôi đi trước. Sau khi Diệp Phong rời đi, Nam Hoài Cẩn vẫn ngồi một mình ở đó. Anh rót một ly rượu vang sau đó uống cạn. Ánh mắt của anh đỏ rực chi chít những tia gân máu. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao anh không hề nhớ đến chuyện đó? Còn cô gái kia rốt cuộc là ai? Nghĩ đến đây bỗng dưng đầu của anh lại nhức như búa bổ. Nam Hoài Cẩn dần mất đi ý thức rồi ngất xỉu tại đó. Cách chương.